Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1557, sát thần Tý hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người kia loại ở trong, người cầm đầu rõ ràng là Thiết Quyền bán thần cổ tự đạo. Hàn Sâm lần trước đi bán thần hiệp hội thời điểm, cùng cổ tự đạo có một chút mâu thuẫn, cuối cùng náo động đến tan rã trong không vui. Không nghĩ tới vận khí như thế không hay, hay không dễ dàng gặp phải mấy nhân loại, còn có một cái là oan gia, lẽ nào thật sự có oan gia ngõ hẹp chuyện này sao? Hàn Sâm trong lòng trước âm thầm vút, cổ tự đạo thực lực khá là không tầm thường, trên tay phải chùm vào một cái thiết nhận quyền sáo, xem ra hẳn là hắn gen hạt nhân. Mỗi một quyền đều có thể ở đầu kia dị sinh vật cứng rắn vảy giáp ở trên lưu lại một đạo vết thương. Đáng tiếc đồng bạn của hắn liền nhược không ít, hầu như không có đánh xuyên qua đầu kia dị sinh vật vảy giáp năng lực. Đao trong tay pháp chém vào đầu kia dị sinh vật trên người, trên căn bản chảo ngứa không có quá to lớn khác nhau. Đầu kia dị sinh vật dáng dấp rất quái lạ, thân thể khá giống là rùa đen, bất quá trên người nhưng không có mai rùa, mà là kiên cố vảy giáp, hơn nữa phi thường nhiều, cổ tự đạo hẳn là đã là bảo thạch cấp gen hạt nhân. Quyền sáo oanh ở phía trên, đem vảy giáp cắt gần nửa thước nhiều, mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy một điểm huyết nhục, cái kia dị sinh vật đầu đá lung tung, như cổ tự đạo đợi mấy người vào liểng xiềng. Tuy rằng bởi tốc độ không phải rất nhanh, không có hình thành chí mạng đe dọa, xem ra nhưng cũng thập phân hung hiểm. Mấy vị, cần giúp một tay không? Hàn Sâm đi tới ở gần. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân bọn họ đi tới ở gần, nhưng không có lập tức ra tay giúp đỡ. Hiện tại chiến đấu còn có chút rằng co. Hắn vốn là cùng cổ tự đạo có chút không hợp, trực tiếp ra tay bị xem là cướp dị sinh vật liền không tốt. Vì lẽ đó Hàn Sâm trước tiên hỏi một câu, bằng hữu cứ việc ra tay. Cổ tự đạo đợi người nghe vậy đại hỉ, bọn họ đối phó con này dị sinh vật đã cực kỳ cật lực, vẫn trọng thương không được nó, hiện tại thể lực tiêu hao thập phân nghiêm trọng, có thể hay không toàn thân trở ra đều rất khó nói. Có người hỗ trợ tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng là cổ tự đạo quay đầu nhìn lại, phát hiện đến người dĩ nhiên là Hàn Sâm, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Hàn Sâm được bọn họ trả lời chắc chắn sau đó, sẽ không có do dự nữa, trực tiếp triệu hoán ra cát liệt đao gen hạt nhân, thân hình lóe lên liền đến cái kia dị sinh vật trước người. Một đao chém xuống. Cái kia giáp xác cứng rắn cực kỳ dị sinh vật, trực tiếp bị cát liệt đao chém thành hai nửa. Quả thực tự là ở cát đậu hủ, cổ tự đạo bọn người có chút bị chấn động rồi. Hơi giật mình mà nhìn Hàn Sâm cùng bị chém thành hai nửa dị sinh vật. Cái kia dị sinh vật tên là tê giáp thú, sức phòng ngự ở thần huyết sinh vật ở trong xem như là đỉnh cấp. Lại bị Hàn Sâm một đao chém thành hai nửa, liền cổ tự đạo đều có trong lòng khiếp sợ. Săn thần huyết sinh vật tê giáp thú, thu được tê giáp thú thú hồn, gen hạt nhân đã vỡ, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm thần cơ nhân. Hàn Sâm không nghĩ tới lại vẫn đạt được thú hồn, bao nhiêu vẫn còn có chút vui mừng. Cát liệt đao là siêu cấp gen hạt nhân, hơn nữa ở siêu cấp gen hạt nhân ở trong cũng coi như là lực phá hoại rất mạnh một loại. Chém giết một cái thần huyết sinh vật phí không là cái gì khí lực. Có thể có được thần huyết thú hồn thực là niềm vui bất ngờ. Cổ quán chủ, đã lâu không gặp, Hàn Sâm xem nói với cổ tự đạo. Cổ tự đạo cường cười một tiếng, Hàn lão đệ lâu như vậy không gặp. Thực lực lại tinh tiến không ít, lại có thể dễ dàng như thế chém giết tê giáp thú. Nói vậy đã lên cấp siêu cấp chứ, siêu cấp thần cơ nhân lại há lại là như vậy dễ dàng chiếm được. Ta cũng chỉ là vừa thần cơ nhân đầy đủ, chỉ có điều là số may, đạt được một cái lực phá hoại rất mạnh gen hạt nhân. Hàn Sâm cười nói, mấy người kia cũng tất cả lên cùng Hàn Sâm hàn huyên. Bọn họ đều có so ra lão bán thần. Nói ra tên đến, Hàn Sâm đều nghe nói qua. Chỉ có điều ngoại trừ cổ tự đạo ở ngoài, còn lại bán thần Hàn Sâm đều chưa từng thấy. Hàn Sâm nói mình không muốn tê giáp thú huyết nhục sau đó. Bọn họ thì càng thêm mừng rỡ, cũng càng ngày càng nhiệt tình lên. Đối với Hàn Sâm vấn đề cũng đều trả lời rất tường tận. Hàn Sâm biết đây là địa phương nào sau đó, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Nơi này có một nhân loại tí hộ sở. Cổ tự đạo bọn họ hiện tại đều ở tòa này nhân loại tí hộ sở ở trong cư trú. Tòa này tí hộ sở xem như là nhân loại vì không nhiều tí hộ sở ở trong đứng đầu nhất một cái. Chỉ là tòa này tí hộ sở chủ nhân lại làm cho Hàn Sâm trong lòng trước có chút không quá bằng lòng gặp đến. Tuy rằng năm gần đây lên cấp bán thần nhân loại nhiều hơn không ít, nhưng là chân chính ở đệ tứ tí hộ sở ở trong tính là cường giả nhưng không nhiều. Người bình thường có thể nghĩ đến, sợ rằng cũng chỉ có La Hải Đường. Cổ tự đạo bọn họ nơi tí hộ sở chính là La Hải Đường thống trị sát thần tí hộ sở. Hàn Sâm trong lòng có chút do dự, không biết mình có phải là muốn vào sát thần tí hộ sở. Nguyên bản mẫu thân rời đi La gia, việc này cũng không thể chỉ trách La Hải Đường. Hàn Sâm đối với La Hải Đường cũng không có cảm giác đặc biệt. Nhưng là La Hải Đường dụ dỗ Hàn Nghiên tu luyện Phi Thiên Kinh lại làm cho Hàn Sâm cảm giác rất bất mãn. Đối với La Hải Đường cùng La gia ấn tượng cũng thay đổi phi thường ác liệt. La Hải Đường nếu xảy ra vấn đề gì, La gia liền muốn để Hàn Nghiên một cái tiểu cô nương đi phó cái kia 10 năm ước hẹn. Hơn nữa là một đời tiếp một đời, mỗi 10 năm cũng phải đi liều mạng một lần. Loại này gây họa tới con cháu đời sau kiếp nạn. La Hải Đường áp đặt ở Hàn Nghiên thân, mới là để Hàn Sâm đối với là La gia cùng La Hải Đường ấn tượng ác liệt căn bản. Hàn Sâm, ngươi từng ông ngoại Đại La tiên sinh hiện nay chính đang tí hộ sở bên trong. Chúng ta dẫn ngươi đi thấy hắn chứ? Một cái gọi Lưu Triệt bán thần nói rằng. Hàn Sâm do dự một chút, lắc đầu một cái nói rằng, không cần, ta còn có chuyện, liền không đi. Nói xong, Hàn Sâm liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Hiện tại hắn đã đại khái biết đây là cái gì phương vị. Muốn phải đi về di tích của thần vị trí cũng không khó. Tiểu yêu tinh còn ở di tích của thần. Hơn nữa Hàn Sâm còn phải đi về phân thần quang đường hầm thu hoạch. Vì lẽ đó hắn vẫn là có ý định trước tiên đi di tích của thần bên kia. Nhìn chiếu ngọc tiểu sư tử vương cùng tiểu yêu tinh bọn họ còn có ở hay không. Hàn lão đệ xin dừng bước. Cổ tự đạo do dự một chút, mở miệng gọi lại Hàn Sâm. Cổ quán chủ còn có chuyện gì sao? Hàn Sâm dừng bước lại nhìn cổ tự đạo hỏi. Cổ tự đạo cắn răng, cường cười nói. Hàn lão đệ, ta có món làm ăn muốn cùng ngươi nói một chút. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Cái gì chuyện làm ăn? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn cổ tự đạo. Cùng săn siêu cấp thần sinh vật có quan hệ. Ta phát hiện một chút rất cơ hội có thể săn siêu cấp thần sinh vật. Chỉ là bởi vì thực lực không đủ, không phá ra được siêu cấp thần sinh vật thân thể. Theo Hàn lão đệ gen hạt nhân uy lực, nói không chắc sẽ có cơ hội. Cổ tự đạo nói rằng, là cái gì siêu cấp thần sinh vật? Hàn Sâm nhất thời hứng thú, có cơ hội săn siêu cấp thần sinh vật thu được gen sinh mệnh tinh hoa. Hắn đương nhiên phi thường có hứng thú. Hàn Sâm gần nhất chỉ thu được một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Chính là cái kia chó hoang gen sinh mệnh tinh hoa. Tạm thời vẫn không có đến cùng hấp thu. Chuyện này nói đến có hơi phiền toái. Không bằng chúng ta trước về tí hộ sở chậm rãi thương nghị. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ đối với chúng nó có hứng thú. Cổ tự đạo nói rằng. Cách chương.